Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 382, phù văn hệ thống theo tuyết chi một tộc. Theo những thứ khác người tu tiên so sánh, Đường Binh không thể nghi ngờ là cá mặn một cm. Hắn không giống cái khác trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, một đường chiến đấu, một đường dáng ngầu đánh mặt, một đường nghịch tập giết ngược. Hắn luôn là như vậy, không nhanh không chậm tu luyện. Tựa hồ chuyện gì cũng không biết để cho hắn cảm thấy cấp bách và cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, Đường Binh cũng muốn cố gắng à, cũng không muốn cám mặn à. Làm sao hắn làm cố gắng, mục tiêu thật sự là quá mức khổng lồ. Khổng lồ đến cũng không cảm giác được áp lực. Như vậy cũng tốt so một cái thông thường người làm công định một cái mục tiêu nhỏ. Một năm được lợi lên 200.000, hắn sẽ cố gắng đi hoàn thành. Cần phải là cố gắng còn có thể thực hiện. Có thể ngươi để cho hắn một năm kiếm lần trước cái 100 triệu. Hắn chỉ có thể cá mặn. Dĩ nhiên, Đường Binh cũng là đang nỗ lực. Ví dụ như hắn cố gắng học tập chế phù, học tập trận pháp, học tập luyện khí, học tập phù văn khắc họa, thậm chí học tập luyện đan đều ở đây thử nghiệm. Hắn vậy một mực đang nỗ lực tăng lên tu vi. Tối thiểu hắn mỗi ngày đều bảo đảm chất lượng cầm mỗi một bữa cơm cho ăn no ăn xong. Sau đó vận chuyển long hồn quyết cho tiêu hóa hấp thu. Cuối cùng biến thành mình thăng cấp cường đại năng lượng. Hắn mỗi một ngày đều sẽ rút ra nhiều thời gian tới tĩnh tọa tu luyện. Lợi dụng tự thân tất cả khiếu huyệt tới hấp thu linh khí lớn mạnh mấy thân. Đường Binh tốc độ tu luyện chậm sao? Không chậm, một chút đều không chậm. Hắn tới tinh cầu này cũng chỉ hơn nửa năm thời gian, tương đương với trên trái đất 2 năm thời gian. Cái này trong thời gian 2 năm, hắn từ một cái thông thường ôm mỏng manh nhưng là tinh thuần long tộc huyết mạch người bình thường, trưởng thành đến thuần huyết huyết mạch, tu vi vậy đến tiểu yêu hoặc là trúc cơ kỳ, một chút đều không chậm. Cũng tỉ như Hắc Sông Cốc trong đại hội thấy vậy, hai trưởng lão tiến vào trúc cơ kỳ thời gian cũng ở tinh cầu này 30 năm cỡ đó. Hơn nữa tiến vào trúc cơ sau đó cũng chỉ đến đỉnh. Theo bọn họ một so, Đường Binh nhất định là thiên tài. Chính là những cái kia trong tiểu thuyết thiên kiêu hoặc là yêu nghiệt. Nhưng vì cái gì cũng cảm thấy hắn tu luyện được quá chậm đâu. Muốn trách thì trách quyển sách này tác giả viết độ tiến triển quá chậm đi. Cũng hơn 800.000 chữ, nhân vật chính còn chưa đi ra tân thủ thôn đâu. Sau đó quyển sách này tác giả còn có mặt mũi nói ta đây là làm ruộng văn. Hừ một cái trước, mượn dùng một ít thịt tươi hồng một câu nói. Chúng ta Bánh Bánh đã rất cố gắng. Căn nguyên trong không gian, Đường Binh cố nén linh hồn thể mệt mỏi và đau đớn. Lại bắt đầu mỗi ngày nhất định thời gian học tập. Hôm nay học tập nội dung là trung cấp phù văn cơ sở. Giảng bài người hỏa long long hồn, học sinh Đường Binh, Ngao Bính, cùng với một cái bị Ngao Bính làm thú cưỡi xanh lơ xác đồ sộ Ngao Cua. Để cho Đường Binh có chút chịu không nổi là, hỏa long long hồn ở giảng bài thời điểm, hoàn toàn thì không phải là bình thường tiếc chữ như kim dáng vẻ. Toàn bộ một lời lao, có lẽ đây mới là hắn vốn là dáng vẻ. Chúng ta long tộc, từ hỗn độn mà sống, trưởng vạn vật chi linh, trời xanh thân cận thiên đạo quy luật và linh khí nguyên tố. Cho nên chúng ta tổ long theo từng đời một các thủy tổ, liền căn cứ thiên địa đại thế vận chuyển, vạn vật bổn nguyên tạo thành, sinh mạng luân hồi quy luật, nguyên tố tồn tại cơ sở và biến hóa đợi một chút. Sáng lập hoặc là nói phát hiện phù văn hệ thống. Phù văn hệ thống cơ sở chính là từng cái một phù văn, tổng số là số nhất nguyên, cũng chính là 129.600 bùa văn. Dĩ nhiên, cái này là trụ cột nhất phù văn, căn cứ một đời đời một truyền thừa theo phát triển, cuối cùng ở nghiên cứu ra tất cả loại phù văn giữa tổ hợp sắp hàng thứ tự và quy luật. Căn cứ cái quy luật này, có thể khiến cho được một cái có thể lên cấp phù văn lên cấp cao hơn tầng một hình thái, thậm chí cuối cùng giữ hình thái y theo cao cấp nhất hình thái sắp hàng tổ hợp dưới. Có thể diễn hóa thiên đạo, vận may vạn vật, thậm chí có thể thay trời đổi đất, nắm giữ hỗn độn lực. Dĩ nhiên, vậy chỉ là trên lý thuyết có khả năng. Có thể diễn hóa thiên đạo vận chuyển cũng không tệ. Hỏa Long Long Hồn ở nơi đó gật gù đắc ý giảng giải phù văn. Đường Binh ở nơi đó nghe đầu ngẩn ra. Cái này hai Long Hồn tại sao cứ từ chỗ cao nhất giảng giải đâu? Hãy cùng một ít sách tựa như. Thấy Đường Binh dáng vẻ, Hỏa Long Long Hồn cũng biết tự nói quá hơi cao. Ngươi từ Long tộc truyền thừa trong trí nhớ, đã học tập 720 cái cơ sở phù văn. Những phù văn này tác dụng đơn độc, uy lực vậy rất nhỏ yếu. Hơn nữa ngươi vậy thử sắp hàng tổ hợp qua rất nhiều cấm chế. Thế nhưng chút còn chưa đủ. Ngươi nắm giữ chỉ là cơ sở trong phù văn trụ cột nhất mấy bùa văn hóa sử dụng. Hơn nữa vẫn là giản hóa không thể lại giản hóa phù văn cơ sở. Ngươi lấy là học tập của ngươi phù văn chính là cao cấp nhất dáng vẻ sao? Sai rồi, nghe đến chỗ này, Đường Binh tới hứng thú. Sự chú ý tập trung lại, ví dụ như cái này sắc bén phù văn. Đây là ngươi nắm giữ dáng vẻ, nó tác dụng là gia tăng vật thể sắc bén trình độ. Hỏa Long Long Hồn nói xong, vẽ một cái Đường Binh nắm giữ sắc bén phù văn, nhưng là nó mới lên cấp đến cuối cùng hình thái là như vậy. Cái này hình thái chính là sắc bén quy luật dùng phù văn biểu hiện ra dáng vẻ. Nếu như ngươi đưa cái này phù văn khắc vẽ ở pháp bảo nhọn nhận lên, như vậy cái này nhọn nhận liền sẽ căn cứ phù văn lực từ mang quy luật lực. Cái gì là quy luật lực? Chính là coi thường phòng ngự, không thể ngăn cản, người lòng chảo thần thông, thật ra thì liền chứa sắc bén quy luật ở bên trong. Hỏa Long Long Hồn nói xong, hư không vẽ ra một cái ở sắc bén phù văn trên căn bản mở rộng đi ra ngoài phù văn. Thấy cái này phù văn, thì có một loại khắp cả người phát rét, không thể ngăn trở cảm giác, dĩ nhiên. Hiện tại ngươi học những thứ này vậy không có gì dùng. Ngươi tu vi còn quá thấp, nắm giữ không được, nhưng là ngươi có thể nắm giữ những cơ sở này phù văn lần đầu tiên lên cấp. Cho nên, ở sau này khoảng thời gian này phù văn trong học tập, ngươi chẳng những phải nắm giữ từng cái một cơ sở phù văn, còn muốn đem những cơ sở này phù văn lên cấp phiên bản nắm giữ. Mặc dù không phải là mỗi một cái cơ sở phù văn cũng có thể lên cấp, nhưng là có thể lần đầu tiên lên cấp, cũng có 12.600 cái. Bất quá mặc dù ít 10 lần, nhưng học tập độ khó nhưng là cao 10 lần. Cho nên, hôm nay học tập nội dung là vững chắc phù văn lần đầu tiên lên cấp hình thái khắc họa. Hỏa Long Long Hồn thao lẩm bẩm hồi lâu. Rốt cuộc tiến vào chính đề, thuận tiện nói cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ xong toàn nắm giữ cái đó trên phi thuyền phù văn trận pháp, chẳng những phải học tập toàn bộ cơ sở phù văn, còn phải làm đến ở một giây đồng hồ trong thời gian dùng tinh thần lực ở hư không khắc vẽ ra 10 cái bất đồng cơ sở phù văn hoặc là một cái một lần lên cấp phù văn. Lão sư, Đường Binh giơ tay lên. Đừng đúng trên trái đất vậy một bộ. Nói đi, chuyện gì? Trận pháp đâu? Cấm chế đâu? Vậy nên như thế nào lên cấp? Đường Binh hỏi, phù văn là cơ sở, cũng là một cái độc lập hệ thống. Nhưng là cũng không phải là tất cả Long hoặc là những người khác cũng có thể nắm giữ hoàn toàn lên cấp phù văn, cho nên thì có trận pháp theo cấm chế. Cuối cùng lại đi ra một cái con đường mới. Đại đạo 3000, khác đường về cùng đích, mặc chung như vậy, thật ra thì ngươi có thể đem những cơ sở này phù văn làm chữ Hán bên trong nghiêng cạnh bộ thủ. Giống nhau bút họa, ở Thỏ Quốc hợp lại liền là đứng đắn chữ Hán, bị chân chậu gà trộm đi một nửa, sau đó lại hợp lại chính là chân văn, bị Hàn Quốc cầm đi, sau đó mới cộng thêm chút đồ ngổn ngang mù tổ hợp một trận, sau đó là được bổng văn, hỏa long long hồn cầm trên trái đất chữ Hán tới lên ví dụ. Ngạch, được rồi, cứ như vậy hiểu đi, chúng ta là không phải có thể bắt đầu. Đường binh bất đắc dĩ nói, ừ, bắt đầu, ngoặc kép, cuối cùng kết thúc. Phong lang cốc trong hang núi, đường binh hồn thuộc về bản thể, thở phào một cái thật dài. À, đáng tiếc ta không phải học phách à, thật hy vọng có cái học phách hệ thống gì. Bất quá, tựa hồ hệ thống vậy không quản được dị giới sự việc đi. Đường binh ai thán một tiếng, sau đó cầm ra một nhỏ chất linh thạch và linh tinh, bắt đầu bố trí một cái tụ linh trận. Quá cao mục tiêu không có gì dùng, tu vi mới là trọng yếu nhất, phụ trợ cũng chỉ là phụ trợ. Cho nên, tu luyện à, đường binh trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Cự Tuyệt Phong tứ nương muốn đi theo thỉnh cầu, đường binh cưỡi hỏa nha, một đường hướng trong trí nhớ không tang hoa rừng cây bay đi. Xa xa, đường binh đã nhìn thấy đã từng ngăn trở đường đi không tang hoa hải. Chỉ bất quá bây giờ không tang hoa hải thay đổi hoàn toàn dạng, tất cả đều là trơ trụi chìa vào tuyết động cây cối. Hắc Văn Ông là một cái cũng không có, thúc dục hỏa nha tìm được Hắc Văn Ông làm ổ vách núi. Đường binh nhảy tới trên đất, nhớ lần trước lúc tới, nơi này vẫn là hoa đoàn cẩm thốc, ông mật thành đoàn, ông loạn thành một đoàn. Hiện tại lại xem, những cái kia Hắc Văn Ông tổ ông đã bị to lớn cục băng cho đóng băng ở bên trong. Cũng không biết những thứ này Hắc Văn Ông là như thế nào vượt qua cái này giá rét thiếu dưỡng khí. Hoàn cảnh, Hắc Văn Ông làm ổ vách núi có chừng mấy tòa. Đường binh ai cái nhìn xuống, phát hiện đều là như vậy hình dáng. Trong bụng cũng không khỏi lẩm bẩm, đây chính là bọn họ sinh tồn trạng thái chứ. Đóng băng, sẽ không bị yêu thú khác tìm được ăn. Bên ngoài lớp băng vẫn là từng tầng một phòng vệ. Câu ca dao được a, kẻ gian không đi không? Nếu đã tới, đương nhiên phải làm một ổ nuôi ở căn nguyên bên trong không gian. Tốt nhất lại là một mảng lớn không tang hoa cây loại đứng lên. Đường binh làm ra quyết định, liền lộ ra thần thức, muốn xem cái nào tổ ong bên trong có ông chúa lột xác. Có thể vừa lúc đó, dị biến nổi lên, không tốt. Đường binh quát to một tiếng, hai chân dùng sức chừng, lập tức nhảy cỡn lên, cơ hồ ở hắn nhảy lên đồng thời, từng cây một lóe hàn quang gai băng từ dưới đất bắn lên, cơ hồ đi theo hắn lòng bàn chân cùng nhau bay lên. Đạp bạp đạp, đường binh trên không trung không chỗ mượn lực, không thể làm gì khác hơn là cầm trên chân vảy rồng hiển hiện ra. Đá đạp ở dưới chân nhũ băng lên, tránh ra lần này thình lình công kích. Khinh thường, vốn là lấy làm cho này bên trong không có gì nguy hiểm, cũng chưa có mở cảm giác theo thần thức dò xét, thiếu chút nữa liền đảo, mượn nhũ băng cho lực đảo, đường binh một cái lộn ngược ra sau hướng xa xa nhảy đi, đồng thời còn không quên quy nạp thán một câu mình khinh thường. Còn mẹ nó, mất ra tay trước, đóng băng khôi giáp, đường binh thần thức hiện tại nhưng mà dò xét đâu. Cảm giác thần thông vậy mở ra, vừa vặn cảm giác được không trung pháp lực chập chờn, thấy được lại là một phiến nhũ băng trên không trung tạo thành. Mục tiêu nhắm thẳng vào hắn, đường binh bây giờ còn đang không trung bay đâu, căn bản không kịp làm ra phòng ngự các biện pháp. Chỉ có thể thi triển nháy mắt phát đóng băng khôi giáp để chống đỡ lần này đánh lén. Đinh đinh đinh, liên tiếp leng keng tiếng sau này, đường binh rơi xuống đất, đóng băng khôi giáp bị đánh bể, đánh lén nhũ băng cũng bị cản trở về. Hống, hống, đường binh sau khi rơi xuống đất, liên tiếp tiếng thú gào vang lên, tiện tay cho mình tăng thêm cái đóng băng khôi giáp sau đó. Đường binh nhìn về phía thú hống ngọn nguồn, thuận tiện thông qua linh hồn lối đi liên lạc thỏ chết bầm theo tinh tử. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Hỏa nha bay cách nơi này. Không có sao, không có sao. Thỏ chết bầm và tinh tử tốc độ đều rất mau, cho nên không bị thương tổn. Hỏa nha nghe được đường binh mệnh lệnh, nhanh chóng bay lên không bay cách nơi này. Cùng lúc đó, đường binh điều động cả thân pháp lực, duy trì đóng băng khôi giáp, sau đó nhìn về phía phát ra gào to nguồn. Đây là người tuyết, vẫn là người, do không được đường binh nghi ngờ. Bởi vì giờ khắc này vách núi lên, đứng không dưới 100 con hai chân đứng quái vật hình người. Loại quái vật này thân cao 3 mét nhiều, cả người dài màu trắng lông dài, chỉ có gương mặt theo trên tay không có. Hơn nữa chúng phơi bày ở ngoài da là đen thui màu đen, mà bọn chúng mặt mũi cũng rất là gần loài người, cho nên đường binh phản ứng đầu tiên, những người này chính là trong truyền thuyết người tuyết. Các ngươi là ai? Tại sao đánh lén ta? Đường binh lúc này dùng linh hồn linh tiếng nói quyết phát ra chất vấn. Chỉ cần những thứ này màu trắng người là linh thú hoặc là nhân tộc, liền có thể nghe hiểu đường binh nói. Loài người, nơi này là chúng ta tuyết chi nhất tộc địa bàn. Ngươi vượt biên giới, người tuyết trong đó, một cái hình thể cao lớn nhất đáp lại. Các ngươi là linh thú, vẫn là nhân tộc? Đường binh hỏi. Chúng ta là tuyết một trong tộc, theo loài người có họ hàng gần, là dị nhân đi. Cái tên kia đáp lại, cũng chính là người biến dị, gen đột biến, X-Men. Đường binh trong đầu thỉnh thoảng thích hợp xuất hiện như thế mấy chữ. Nơi này vốn là đất vô chủ, làm sao thành các ngươi địa bàn? Còn nữa, ta muốn lấy hắc văn mật ong và ong chúa lột xác. Các ngươi không muốn quấy rầy nữa ta, nếu không binh nhung gặp nhau. Đường binh căn cứ hòa bình ổn định nguyên tắc, trước cho bọn họ một cái khiển trách và cảnh cáo. Không, nơi này là chúng ta tuyết chi nhất tộc lãnh địa. Ngươi vượt biên giới, còn nữa, hắc văn ong tộc quần bị chúng ta bảo vệ, ngươi không thể tùy ý tổn thương chúng. Người tuyết lại có thể vậy nói phải trái, phải không? Mùa hè thời điểm không gặp các ngươi, hiện tại chạy đến đùa bỡn uy phong, là không phải là địa bàn của các ngươi. Đánh rồi mới biết, hiện tại ta tuyên bố, nơi này tất cả hắc văn ong và không tang hoa hải bao trùm địa vực đều là ta lãnh địa. Các ngươi vượt biên giới, giới hạn các ngươi 10 hô hấp bên trong rời đi nơi này, nếu không ta không loại bỏ sử dụng võ lực. Đường binh cảm giác thần thông mở ra, cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa những thứ này người tuyết cao nhất tu vi cũng chỉ mới tiểu yêu trung kỳ, mới vừa theo hắn tu vi ngang hàng. Cho dù là người tuyết tiểu yêu có hơn 20, đường binh cũng không sợ sợ chúng. Mới vừa rồi là khinh thường, mới bị bọn họ đánh lén, hiện tại coi như không nhất định. Nói chuyện công phu, tinh tử và thỏ chết bầm đã tới đường binh bên cạnh. Theo hắn chung đối mặt với tuyết chi nhất tộc người tuyết cửa. Nếu như thế, đánh xong rồi nói, giết hắn. Tuyết chi nhất tộc đầu lĩnh vung tay lên, đông đảo người tuyết lập tức biến mất không gặp. Liền liền người tuyết đầu lĩnh vậy biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ẩn thân, không cảm giác được bọn họ. Che giấu thần thông. Đường binh đột nhiên từ cảm giác cùng thần thức bên trong mất đi người tuyết tung tích. Tư, đường binh, đây là tuyết chi nhất tộc thiên phú thần thông, băng tuyết đồng hóa, hiện tại chúng cũng theo chung quanh băng tuyết hòa là một thể. Căn bản là không cảm giác được bọn họ, mà bọn họ nhưng tùy thời có thể phát động công kích. Thỏ chết bầm cực nhanh truyền âm nói, thỏ chết bầm đi lên. Tinh tử cẩn thận, không muốn tại chỗ dừng lại quá lâu. Thu thủy kiếm, ra, đường binh cầm thỏ chết bầm xách đến bả vai mình lên. Gọi ra liền thu thủy kiếm giẫm ở dưới chân. Lúc này, đường binh sau lưng băng tuyết đột nhiên ngưng tụ thành hình.